Tử thần, âm dương nghiện, chương 22, nhất quan, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động cũng không biết, chỉ có thân thể nguyên tố tối thuần túy mới có thể trong quá trình hô hấp mà xuất hiện thân thể nguyên tố biến hóa. Nếu là thân thể đơn thuộc tính nguyên tố, như vậy, màu sắc biến hóa sẽ là màu của thuộc tính lóe lên rồi tắt liên tục. Mà thân thể cơ động vốn là song thuộc tính, nên bày ra cảnh tượng màu sắc của hai loại cực hạn song hòa lẫn nhau chuyển biến. Thân thể nguyên tố của hắn đều là do cực hạn song hỏa rèn luyện mà thành. Luồng lốc xoáy hai màu hắc kim trong lồng ngực của hắn cũng không có biến mất, vẫn thủy chung xoay quanh cái mũ miện kỳ dị kia. Không hề nghi ngờ, cái mũ miện không ngừng biến hóa màu sắc này chính là căn nguyên của cơ động. Không phải là âm miện đơn thuần hay là dương miện đơn thuần, mà chính là quang mang hai màu kim và hắc cũng đồng dạng dâng lên bên ngoài cơ thể cơ động, xoay quanh thân thể hắn mà lên. Ngưng tụ lại trên đỉnh đầu của hắn, hình thành một cái kỳ dị. Cái này một nửa màu đen, một nửa màu trắng, lấy miện phong chính giữa phía trước làm ranh giới phân chia. Tại cái miện phong trung ương của, có một ngọn hỏa diễm hai màu kim, hắc đan xem cùng nhau bừng cháy, đại biểu cho cấp bậc một quan. Mà ở vị trí chính giữa miện hoàn, có nửa khỏa miện tinh nằm tại phía màu trắng của, nửa khỏa miện tinh này, phía trên có màu vàng kim, phía dưới có màu đen. Giống như mà nửa khỏa miện tinh hai màu đen, vàng kim chồng lên nhau vậy. Màu sắc biến hóa không nhỏ so với trước khi cơ động ngưng tụ thành. Lúc này, từ trên đỉnh cực hạn song hỏa bính đinh làm khởi điểm, một tầng quang mang màu vàng kim bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ lên ngọn lửa đang không ngừng biến hóa bên ngoài cơ thể cơ động. Đối với một âm dương ma sư mà nói, quá trình ngưng tụ mấu chốt này, rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Bắt đầu từ bây giờ, cơ động cũng không còn ở cấp bậc học đồ nữa, mà là chính thức tiến nhập vào cấp bậc thứ hai trong 10 đại cấp bậc của âm dương ma sư, cấp bậc học sĩ. Nhất quan nhất cấp bính đinh song hỏa hệ học sĩ, quang mang phát ra dần dần thu liễm, hỏa đang phiêu phù trên đỉnh đầu cơ động cũng lặng yên dung nhập lại vào trong thân thể của hắn. Khi hắn mở hai mắt ra, khí chất cả người hắn dưới tác động của căn nguyên kia đã phát sinh ra biến hóa. Nhất là đôi mắt đen của hắn. Dường như là đã được lọc bỏ hết tất cả các tạp chất, tựa như hai khỏa hắc bảo thạch sáng ngời thấu triệt vậy. Cảm ơn ngươi, liệt diễm, cơ động nói tự đáy lòng. Vào một khắc trước khi hắn bắt đầu ngưng tụ thành kia, hắn chỉ nghĩ, nếu như chính mình chỉ cố gắng tu luyện mà thôi, cho dù là hắn có trả giá bằng sự cố gắng gấp 32 người bình thường đi chăng nữa, chính hắn cũng không có khả năng trở thành một gã âm dương ma sư chân chính. Thuộc tính bài xích. Bằng vào lực lượng của hắn, căn bản là không thể nào đem hai thuộc tính trong thân thể hoàn toàn dung hợp lại làm một. Tất cả mọi thứ này đều là do liệt diễm giúp hắn hoàn thành. Liệt diễm mỉm cười, nụ cười của nàng vĩnh viễn đều làm cho ánh mắt của cơ động dại ra. Có gì mà phải cảm tạ, tiểu cơ động, dựa theo cách nói của nhân loại các ngươi, ngươi hiện tại nên gọi ta một tiếng sư phụ đi chứ. Cơ động thanh tỉnh tinh thần lại, ngoài dự kiến của liệt diễm. Đã lập tức trả lời. Không, ta không thể gọi ngươi là sư phụ được. Hắn trả lời như chém đinh chặt sắt, thậm chí cũng không cần phải suy nghĩ chút nào. Liệt diễm kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nghĩ rằng ta không có tư cách làm sư phụ của ngươi sao? Không, đương nhiên không phải. Cơ động có chút vội vàng biện bạch. Thực xin lỗi, liệt diễm, ta thật sự không thể gọi ngươi là sư phụ được. Ngươi xinh đẹp như vậy, lại còn trẻ tuổi như vậy, gọi ngươi là sư phụ chẳng phải là khiến ngươi già đi hay sao? Liệt diễm phì cười, nụ cười của nàng nhất thời làm cho quang mang hỏa diễm trong địa tâm hồ vì đó mà ảm đạm đi một chút. Ngươi thật ra có thể gọi như vậy không vấn đề gì. Không gọi cũng không sao đâu, dù sao dưới thế giới trong lòng đất chúng ta cũng không xem trọng mấy chuyện này. Cơ động tiếp nhận kỳ thực vô cùng miễn cưỡng, nhưng hắn làm sao có thể nói ra nguyên nhân thực sự trong lòng mình đây? Trong lòng hắn suy nghĩ duy nhất chính là, nếu mà mình gọi liệt diễm là sư phụ, như vậy, cho dù có một ngày mình đạt được thực lực đủ cường đại, cũng không có tư cách nói với nàng những lời tự đáy lòng. Tuy rằng mục tiêu đó còn rất lâu mới có thể hoàn thành, nhưng chỉ cần có được nửa phần hy vọng, cơ động cũng tuyệt không bỏ qua. Cúi đầu, ánh mắt cơ động có chút không dám nhìn liệt diễm, hắn sợ chính mình nhịn không được sẽ nói ra những lời yêu đương. Kiếp trước hắn là một đời tử thần. Kiếp này đối diện với một nữ tử hoàn mỹ như vậy, không ngờ lại có cảm giác xấu hổ. Hắn sợ chính mình một khi nói ra những ý nghĩ trong lòng, Liệt Diễm sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại mình nữa. Hắn không dám mạo hiểm, thật sự không dám. Hắn biết, trong mắt Liệt Diễm, hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Sao vậy, chính thức trở thành một gã âm dương ma sư còn không vui hay sao? Liệt Diễm thấy Cơ Động không nói gì, mỉm cười hỏi. Cơ Động lắc lắc đầu, tâm thần của hắn cũng đã ổn định lại rất nhiều, lúc này mới ngẩng đầu lên. Ta chỉ mới là một gã nhất cấp học sĩ, con đường phải đi trong tương lai còn rất dài, hiện tại cũng không phải là thời điểm để vui vẻ. Liệt Diễm mỉm cười nói, lúc nào cũng tự tạo ra cho mình một áp lực, quả là tâm tính rất tốt. Chẳng qua, dây căng quá thì sẽ đứt, bản thân ngươi là âm dương cân bằng song hỏa hệ, nhất định phải nhớ rõ bốn chữ, vừa cương vừa nhu. Tốt lắm, bây giờ ngươi cần cẩn thận lắng nghe. Ta sẽ nói qua một chút cho ngươi về trạng thái hiện tại của ngươi cùng với phương pháp vận dụng năng lực song hỏa hệ. Ngừng một chút, Liệt Diễm nói tiếp. Sau khi ngưng tụ thành công, đối với âm dương ma sư mà nói, cũng không cần giống như trước vậy, dựa vào ý niệm để dẫn dắt nguyên tố bên ngoài cùng với ma lực bản thân dung hợp. Của ngươi, bản thân có được lực hấp dẫn rất lớn, do đó, tốc độ của quá trình tu luyện của ngươi trong tương lai sẽ gia tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, đẳng cấp càng cao, càng cần lượng nguyên tố lực lớn hơn. Đây là chỗ tốt đối với các âm dương ma sư bình thường. Còn đối với ngươi mà nói, hình thành, chỗ tốt còn nhiều hơn nữa. Sự bảo trì âm dương cân bằng trước giờ vẫn là trở ngại cho quá trình tu luyện của ngươi, cũng theo hình thành mà không còn là chướng ngại nữa. Nói xong, Liệt Diễm chỉ tay vào vị trí lồng ngực của Cơ Động. Có thể cảm nhận được chứ, chung quanh căn nguyên của ngươi. Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa cùng với Đinh Tị Minh Âm Linh Hỏa hình thành một luồng lốc xoáy dung hợp với nhau. Luồng lốc xoáy này chẳng những có thể giúp ngươi hấp thu tốt các hỏa nguyên tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, nó cũng sẽ giúp ngươi điều chỉnh sự âm dương cân bằng của bản thân. Nói cách khác, ngươi hiện tại cũng không cần sợ chính mình chỉ hấp thu có một loại hỏa nguyên tố. Sau khi hấp thu vào cơ thể, luồng âm dương lốc xoáy này sẽ giúp ngươi đem nó dung nhập vào ma lực bản thân, hơn nữa còn đạt đến hiệu quả âm dương cân bằng nữa. Từ nay về sau, ngoại trừ những lúc ở trong này, tại thế giới nhân loại của ngươi, ngươi cũng không có chuyện bị hạn chế thời gian tu luyện nữa, bất kỳ thời điểm nào cũng có thể tiến hành tu luyện. Chuyện này đối với Cơ Động mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức rất tốt, đã không có sự hạn chế của âm dương cân bằng. Hắn cũng không chỉ có thời gian một canh giờ tu luyện vào lúc sáng sớm và lúc chạng vạng nữa. Chỉ sợ không cần đi đến địa tâm hồ, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ gia tăng lên rất nhiều. Cách chương.